Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534, chương 533, Mão. Ba tương đương. Một tiếng kinh đường mộc vang. Ngồi đầy tân khách đều lớn tiếng khen hay. Thành trấn bên trong, một tòa cũng không rộng rãi trong tửu lâu. Kín người hết chỗ, trung gian trên đài cao. Bày đầy lấy một chương bàn nhỏ. Một cái sắc mặt đỏ hồng áo bào xanh lão giả ngồi nghiêm chỉnh. Tay cầm kinh đường mộc, tầng tầng lớp lớp vừa gõ mặt bàn. Sử sách mấy hàng tên họ, Bắc mang vô số đồi cằn cỗi. Tiền nhân ruộng đồng hậu nhân thu. Nói quá mức long tranh hổ đấu. Lại nói 3000 năm trước, phương thiên địa này, quần hùng trác lộc, khói lửa nổi lên bốn phía. Ta Càn Quốc Thái Tổ Cao Hoàng Đế từ bé nhỏ lên. Một cây bàn long côn, đánh biến thiên hạ 4000 châu quận. Sông Hoàng Tuyền đánh một trận, Cao Hoàng Đế tự mình dẫn 10000 lớn tiết long kỵ quân. Vượt ngang Âm Sơn, Trường Bình Sơn, Đại Bình Sơn, chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Tại bờ sông Hoàng Tiền chặn giết Bắc Lệnh 70000 thiết kỵ. Đáng tiếc quả bất địch chúng. 10000 lớn tiết long kỵ quân cuối cùng chỉ còn lại có 800 kỵ. Áo bào xanh lão giả ngừng lại. Không nhanh không chậm bưng lên rượu trên bàn bát. Nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu. Lão tiên sinh, tiền thưởng có rất nhiều. Người ngược lại là mau nói a. Có nghe khách vội vã không nhịn nổi. Tung xuống mấy khối bạc vụn. Dắt giọng cao giọng thúc giục. Là cực, nhiều nghe khách lớn tiếng phụ họa. Nhao nhao khẳng khái giúp tiền. Áo bào xanh lão giả cười toét ra miệng. Yên lặng nhận lấy bạc. Cất cao giọng nói. Lại nghe ta tinh tế nói đến. Cao Hoàng Đế thấy dĩ vãng kia từng cái khuôn mặt quen thuộc ở trước mặt mình biến mất. Đầy dẫy huyết lệ, bi phẫn đan xen. Hắn cũng không lui lại. Mà là điên cuồng vũ động trong tay bàn long côn. Mang phong lôi xu thế thẳng đến địch tướng. Hắn thân trúng 99 đạo thương tích. Cơ hồ chảy hết máu tươi. Thời khắc mấu chốt. Hắn ném ra trong tay bàn long côn. Một kích phải trúng. Đem địch tướng đập nhão nhoẹt. Cái kia đỏ bộ óc trắng rải đầy bầu trời. Người gặp đều sợ run tim mất mật. Màu. Màu. Màu. Đinh tai nhức óc âm thanh ủng hộ quanh quẩn ở trên tửu lâu xuống hai tầng. Bầu không khí 10 phần nồng đậm. Hừ, một cái thần mài nhị chuyển thế gian tu sĩ cũng dám xưng đế. Đây là muốn trên trời sao? Tửu lâu một góc, Lôi Đại Tín nắm lỗ mũi uống xong một thanh thô nhưỡng. Bất mãn bĩu môi nói. Thế gian về thế gian. Hàng tiên, cũng không xung đột. Thần mã cười đáp lại. Lại nói. Đạo, huyền lại huyền, nho nhỏ thế gian, cũng là to như vậy nguyên thủy cổ giới một cái bóng. Thứ ngươi phải học còn có rất nhiều, cần ở cái này thế gian ma luyện một phen, không bằng đi làm cái sông vào trận địa công kích tướng quân a. Đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa, há có thể buồn bực sống dưới người, ta muốn làm cũng là làm hoàng đế. Lôi Đại Tín ngẩng đầu thần khí nói, oanh. Thân mã vươn tay, trực tiếp thưởng hắn một cái bạo hạt rẻ. Nói, cho ngươi đi thể nghiệm hồng trần. Cũng không phải nhường ngươi xưng vương xưng bá. Hoàng đế, tướng quân đều chỉ là một vai thôi. Ngươi còn muốn làm tiều phu. Đêm nhang lang, tên ăn mày. Các ngành các nghề đều muốn đi thể nghiệm một phen. Ta, năm đó cũng là như thế tới. Lão đại, ngươi tha cho ta đi. Đêm nhang lang là cái gì quỷ? Móc phân sao? Lôi Đại Tín che lấy đầu. Một mặt kinh ngạc, không trải qua vạn trượng hồng trần. Thế nào biết cái kia thế gian mỹ hảo? Xưa nay người thành đại sự. Cái nào không có kinh lịch qua gian nan hiểm trở? Chỉ là hồng trần lịch luyện đều gọi khổ. Tương lai, khó khăn a. Thân mã phát ra thở dài một tiếng. Sắc mặt có vẻ hơi cô đơn. Ta, có thể làm. Làm, móc phân liền móc phân. Lôi Đại Tín bị thân mã một đâm kích. Trong lồng ngực nhiệt huyết lập tức chảy cuồn cuộn. Thật tốt, ta cuối cùng không nhìn lầm ngươi. Như vậy, ngươi lịch luyện liền từ hôm nay trở đi đi. Thân mã vươn tay, vỗ vỗ Lôi Đại Tín bả vai. Ý vị thâm trường cười nói. Nhanh như vậy, Lôi Đại Tín kinh ngạc nói. Thời gian quý giá, Thần Mã nhẹ gật đầu. Sau đó lại lấy ra một khối hiện ra pha tạp sắc thái cục gạch. Thả tới, nói, ta tự mình luyện chế khí. Bên trong dung hợp đủ loại tiên kim, diệu dụng vô tận, thời khắc mấu chốt có thể cứu ngươi một mạng. Thiếu niên, cố gắng lên. A, Lôi Đại Tín thần sắc có chút thất lạc. Tương lai gặp lại, Thần Mã uống xong trên bàn cuối cùng một chén thô nhưỡng. Đứng dậy, sải bước đi ra ngoài cửa. Lão đại, gặp lại lúc ta nhất định sẽ biến mạnh hơn. Lôi Đại Tín nhìn qua Thần Mã bóng lưng rời đi, thầm hạ quyết tâm. Hồng trần phồn hoa, nhân gian sáng chói, sinh hoạt ở cái này một khối đại lục nhân tộc trôi qua rất sung túc. Thần Mã một đường đi, một đường nhìn, thế gian củi gạo dầu muối tương giấm trà, thế gian ngọt bùi cay đắng mặn, thế gian yêu hận tình cứu, để hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được còn sống mạch đập. Hắn không phải là cao cao tại thượng tiên vương cự đầu, không phải là nhìn xuống vạn cổ chư thiên chân long. Hắn cũng như thế gian sinh linh, ở tranh độ, phàm nhân một đời bắt đầu tại tiếng khóc, các đại nhân đều đang cười, cũng biết trẻ mới sinh trong lòng sợ hãi, bọn hắn nguyện ý đi tới cái này xa lạ thiên địa sao? Nếu không tu tiên, cuộc đời của bọn hắn hoặc mê hoặc tại hoàng đô bá nghiệp, hoặc dây dưa tại củi gạo dầu muối, hoặc đắm chìm ở ngợp trong vàng son. Nhỏ nhỏ linh hồn mỗi một thế đều ở tuần hoàn qua lại. Vĩnh kiếp luân hồi, đào thoát không được cố định quy luật. Nếu là tu tiên, cũng bất quá là đem hoàng đồ bá nghiệp đổi thành chân tiên hoặc tiên vương đạo quả. Đem củi gạo dầu muối đổi thành linh dược chân bảo. Đương nhiên, so với phàm nhân, người tu hành ở cái thế giới này tuổi thọ kéo dài. Có thể có được đủ loại thần thông bất khả tư nghị. Lựa chọn cách sống cũng càng thêm đa dạng. Thế nhưng, chỉ thế thôi. Ở hắc ám đại thanh toán trước mặt, không làm đế giả, cho dù là tiên vương cự đầu, cũng bất quá là cuồn cuộn bên trong dòng sông thời gian một đóa lớn một chút bọt nước thôi. Sông Đại Giang chảy về đông, sóng nghịch hết, vạn cổ đế giả táng nơi nào? Một cái chảy xiết sông lớn phía trước, Thần Mã nhìn qua cái kia thao thao bất tuyệt nước sông. Suy nghĩ rất nhiều, 800.000 năm mưa gió, nhớ lại hướng ban đầu, bản tâm ở hay không? Nước sông phản chiếu ra chính là hắn một màn kia màn long sinh ảnh thu nhỏ. Hắn từ Côn Lôn sinh ra, từng bước một đi đến hiện tại, trên đường đi thăng trầm, trên đường đi gian nan hiểm trở, để hắn hoàn toàn đắm chìm trong đó. Thời gian một vạn năm vội vàng mà qua. Sông lớn bên cạnh nhiều một tôn hình rồng tượng đá. Nó cao 9 trượng 9, dài 9-19 trượng, sinh động như thật, bái, lại bái, ba bái. Hình rồng tượng đá ngay phía trước, bố trí có một tòa thô đá xây thành tế đàn. Phía trên bày đầy đủ loại trái cây tế phẩm. Một cái thân mặc thú bào lão giả dẫn mấy ngàn người hướng tượng đá nghiêm túc cúng bái. Cầu nguyện bộ lạc năm sau sinh sôi nảy nở. Lục xúc thịnh vượng, cái này bộ lạc cũng không phải là lần thứ nhất tế bái tôn này hình rồng tượng đá. Sớm tại vài ngàn năm trước, bọn hắn tiền bối đi tới nơi này về sau, liền tự xưng là truyền nhân của rồng. Hàng năm âm lịch tháng 22 hôm nay đều biết tổ chức long trọng tế tự. Trên thực tế, bọn hắn trước kia tín ngưỡng cũng không phải là bức tượng đá này. Thế nhưng di chuyển đến nơi này về sau, bọn hắn phát hiện tố chất thân thể trên diện rộng tăng cường. Dưỡng dục hậu đại cũng càng thêm thông minh. Chậm rãi, bọn hắn cũng liền cải biến tín ngưỡng đối tượng. Đảo mắt lại là 20.000 năm trôi qua. Tuế nguyệt như đao, san bằng đỉnh núi, cắt đứt sông lớn. Nguyên bản chảy qua nơi đây sông lớn khô kiệt. Phiến đại địa này cũng chậm chậm biến hoang vu. Trừ hình rồng tượng đá không thay đổi bên ngoài. Cái khác đều ở biến, bởi vì tượng đá mà cường đại bộ lạc dần dần sụp đổ. Đại bộ phận người bởi vì ác liệt hoàn cảnh mà di chuyển ra ngoài. Chỉ để lại một phần nhỏ lão nhân. Đến sau, những lão nhân kia liên tiếp mất đi. Không còn có người ở tháng 22 hôm nay tế tự tượng đá. Tuế nguyệt biến thiên, thương hải tăng điền, lại là 20.000 năm trôi qua. Một dòng sông lớn một lần nữa chảy xuôi qua nơi đây. vạn vật bắt đầu khôi phục, sa mạc hóa đất đai lại có sinh cơ, xanh tươi cỏ xanh, rực rỡ đóa hoa, nhảy múa linh điệp, cộng đồng phác họa một bộ cảnh đẹp đồ. Răng rắc, một ngày này, tượng đá vỡ vụn, không có ánh sáng vạn đạo, cũng không có điềm lành rực rỡ. Bất kỳ cái gì dị tượng đều không có. Thần mã từ đó chậm rãi đi ra. Hắn vẫn như cũ như xưa. Chỉ là ngày nay trong mắt của hắn ít sắc bén. Càng nhiều hơn chính là bình thản. Một giấc chiêm bao năm vạn năm. Ta vẫn là ta. Nhưng sông lớn lại không phải trước kia cái kia một cái. Hắn đạp càng lớn sông lớn. Hướng phía nơi xa đi tới. Bước tiến của hắn nhìn như rất chậm. Thế nhưng mỗi một bước lại như là vượt qua mấy cái vũ trụ. Trong hư không hình ảnh bất quá là lưu lại thời gian hạt ở hiển hóa thôi. Trên thực tế, hắn chân thân đã vượt qua vô số thời không, đi tới thế giới thụ dưới đáy. Cái này năm vạn năm, hắn cũng không phải đơn thuần đang ngủ, mà là thần du nguyên thủy cổ giới. Phân tích toàn bộ vũ trụ đại đạo pháp tắc, dung nạp quy nhất, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Giới hải bên trong, cũng chưa xong chỉnh cường đại thế giới. Rất nhiều trật tự đạo tắc đều là không trọn vẹn. Thần mã chỉ có thể một chút xíu thu thập, quy nạp, cũng từng bước một thôi diễn. Tốn thời gian phí sức, mà nguyên thủy cổ giới đại đạo 10 phần hoàn chỉnh. Thế giới chi lực cũng phi thường cường đại. Để hắn tránh khỏi rất nhiều công phu, có thể trực tiếp thăm dò đại đạo bản nguyên, tiến tới hóa thành nội tinh. Hắn ở tiên vương trên đường lại phóng ra một bước nhỏ. Đột phá chính hắn đã từng cho rằng đỉnh. Bất quá, hắn cảm thấy còn chưa đủ. Hắn còn muốn truy cầu càng cường đại cực cảnh. Cho nên, hắn đi tới thế giới thụ dưới đáy. Nơi này tối tăm không mặt trời. Một điểm ánh sáng đều không có. Như là vực sâu, yên tĩnh vô cùng. Thế nhưng, nơi này thiên địa tinh túy lại hết sức nồng đậm. Vượt xa địa phương khác, người đến, thần mã vừa tới đến nơi này, sâu trong bóng tối liền truyền đến một thanh âm, âm thanh cũng không tang thương, lại phân rõ không ra nam nữ. Ai? Thần mã sắc mặt hơi có vẻ kinh ngạc, người phân thần ngàn vạn, phân tích phương này thiên địa đại đạo, từ đó trở đi, ta liền chú ý đến ngươi. Trong bóng tối toát ra một vệt ánh sáng, kia là một gốc cây. Bất quá cao 10 trượng, thế nhưng toàn thân lại trải rộng đại đạo ký hiệu, lít nha lít nhít, kinh khủng nhất thân cây bên ngoài còn quấn quanh lấy một tầng siêu việt tiên vương cấp độ ánh. Sáng chói lọi, thành đế ánh sáng, thần mã tâm lộp bộp một cái, tuy nói trước đó hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng lúc này tận mắt thấy một màn kia không giống với tiên vương cấp độ ánh sáng chói lọi, vẫn như cũ 10 phần chấn kinh. Nó chẳng lẽ chính là tương lai cước ấn đế? Không đúng, cước ấn đế không phải hình người sinh vật sao? Vào giờ phút này, thần mã suy nghĩ ngàn vạn. Người tới đây là tìm kiếm thế giới bản nguyên a? Thế giới thụ lần nữa lên tiếng. Tiền bối thần thông, ta phía trước thần du thiên địa lúc mơ hồ cảm giác nơi đây bản nguyên chi lực rất là nồng đậm. Vì vậy đến đây tìm tòi. Không biết là tiền bối thần ẩn nơi. Còn mong rộng lòng tha thứ. Đối với cường giả, thần mã hay là rất tôn kính. Nếu như không tất yếu, hắn cũng không nguyện sử dụng bạo lực. Dù sao, giới này tiên vương cường giả cũng không ít. Một khi mở ra vây đánh hình thức, hắn chỉ có thể bỏ mạng giới hải. Không sao, vô số tuế nguyệt đến. Giới này cơ hồ hết thảy thành tựu tiên vương chính quả sinh linh đều từng tới nơi này. Hoặc tìm đạo. Hoặc luận bàn, ta cũng vui vẻ đến như thế. Giới này tiến hóa đường dù từ ta bắt đầu. Thế nhưng cũng không thể rời đi bọn hắn những thứ này khuếch trương đường người. Thế giới thụ, bình thản nói. Nghe vậy, thần mã có chút thở dài một hơi. Vui mừng gặp được một tôn trưởng giả vô thượng cự đầu. Bằng không, hắn liền nên trước giờ chạy trốn. Hắn chỉnh ngay ngắn y quan. Vẻ mặt ôn hòa nói. Ta tên thân mã, còn không biết tiền bối tên. Có người gọi ta là thế giới thụ, có người gọi ta là tổ linh, cũng có người gọi ta là giới thần. Trên thực tế, ta tên Mão, tự có ý thức lên, liền cắm rễ ở cái này một giới.